xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 15, xuất phát biển sâu ngục giam. 3 ngày đi qua rất nhanh. 3 ngày này từng trải thực sự làm cho Lắp Phi cảm nhận được thống khổ. Từng bước bị Bardock dằn vặt. Nếu là không có cứu ấy ý niệm trong đầu, ước đoán hắn đã sớm hỏng mất. Hiện tại kết thúc tu luyện, hắn nhớ tới việc trải qua của mình đều cảm giác ác hàn. Được rồi, ta đối với tu luyện của ngươi đến đây chấm dứt. Sáng sớm ngày mai, chúng ta khởi hành. Bardock khẽ cười một tiếng, xoay người liền đi, lưu Lắp Phi một người ngay tại chỗ. Kỳ thực Bardock tâm lý đang ở chảy nước mắt a. 3 ngày tu luyện, tuy là thực lực của Lắp Phi đề thăng nhanh chóng, thế nhưng đều dựa vào hắn có tiên đậu quan hệ. Lắp Phi chọn ăn hết hắn 6 viên tiên đậu a. Đây chính là 6 cái mệnh a. Nếu như lại như thế xuống phía dưới huấn luyện tầm vài ngày, không chừng Lắp Phi có thể đem Bardock tất cả tiên đậu đều ăn sạch. Bây giờ Lắp Phi sức chiến đấu đã đột phá 7.000 điểm. Nói cách khác, hắn hiện tại cơ hồ là một cái đỉnh phong siêu ảnh cấp tồn tại. Mà dựa theo Bardock thôi toán, thất vũ hải mạnh nhất Claymore Hào Mihawk tối đa sẽ không vượt lên trước 800 điểm sức chiến đấu. Hiện tại coi như là Lắp Phi chính diện chống lại hắn, cũng sẽ không bị 3 lượng chiêu đánh bại. Bằng vào Lắp Phi thực lực bây giờ, quang minh tránh đại xông vào biển sâu ngục giam tuy là 16 có thể đánh bại bên trong mọi người, thế nhưng nguy hiểm vẫn tồn tại. Bardock trong lòng nghĩ thầm, có thực lực của thất vũ hải cũng không phải tuyệt đối. Hơn nữa Lắp Phi đầu óc luôn là chậm như vậy vỗ. Bất quá nghĩ đến nơi đây, Bardock nở nụ cười, coi như biển sâu trong ngục giam Lắp Phi bị nguy hiểm tánh mạng, hắn cũng có biện pháp tự cứu. Hắn chính là dạy nhất chiêu rất nguy hiểm công kích cho hắn. Một chiêu này cũng không phải là thật đơn giản năng lượng đạn công kích, mà là hậu thế Krillin chế tạo ra khí nguyên trảm. Có khí nguyên trảm trợ giúp, tin tưởng Lắp Phi tuyệt đối có thể an toàn ly khai biển sâu ngục giam. Trở lại thiên thủ các, Bardock trực tiếp về tới xà cơ trong phòng. Mấy ngày nay Bardock huấn luyện Lắp Phi nàng cũng biết. Mà khi Bardock nói đến phải giúp Lắp Phi sau đó, xà cơ rất là nghi hoặc. Bởi vì không cần thiết vì cái người không liên hệ đi chọc tổng bộ hải quân người. Xà cơ lo lắng chính là cửu xà đảo có thể hay không lọt vào tổng bộ hải quân tiến công. Bất quá Bardock lời nói giải trừ nàng tất cả lo lắng. Người yên tâm đi, coi như là tổng bộ hải quân dốc toàn bộ lực lượng, ta cũng có thể ở phất tay đem bọn họ toàn bộ tiễn đến địa ngục. Mà đang cảm thụ Bardock khí thế cường đại sau đó, xà cơ cũng tin Bardock lời nói. Người đã trở về, phu quân. Xà cơ vừa thấy được Bardock trở về, lập tức lộ ra mê người mỉm cười, nghênh tiếp nói, ừ, đã kết thúc. Lắp Phi tiểu tử kia tiến bộ rất mau. Bardock gật đầu, nói với xà cơ, phu quân, người xác định Lắp Phi có thể xông vào biển sâu ngục giam cứu ra hỏa quyền ấy sao? Xà cơ lòng có lo lắng hỏi, nói như thế nào Lắp Phi cũng gọi nàng sư nương, nàng cái này sư nương tự nhiên cũng phải quan tâm xuống. Ha ha, tuyệt đối không có vấn đề, hắn thực lực bây giờ coi như là ngươi đều đánh không lại hắn. Bardock đùa giỡn xà cơ một câu. Bất quá lời tuy như vậy, hắn lại gánh thầm nghĩ, chỉ sợ hắn sẽ không đến A. Mặc dù có hắn đến làm cho kịch tình hỗn loạn, thế nhưng hắn vẫn sợ Lắp Phi cái này đầu óc không kịp cứu được A. Tại sao nói như vậy chứ? Phu quân, Lắp Phi quân mặc dù có chút đần, thế nhưng không đến mức tìm không được người đi. Xà cơ tuy là bị Lắp Phi thực lực tinh tiến đả kích, thế nhưng nàng cái này làm sư nương chính là cũng sẽ không đố kỵ. Nghe Bardock vừa nói như thế, nàng rất nghi hoặc, vì sao Bardock sẽ nói Lắp Phi không cứu được A. Hừ, tiểu tử này, đầu óc toàn cơ bắp, người ta cũng không biết ấy bị nhốt ở đâu. Biển sâu ngục giam lại lớn như vậy, hắn tới kịp ở ấy bị mang đi trước tìm được hắn sao? Bardock băn khoăn nói, lời này cũng là nghe Bardock vừa nói như thế, Xà Cơ cuối cùng cũng hiểu được. Bất quá, nàng trong đầu nghĩ ra một ý kiến hay. Phu quân, thiếp thân nhưng là bị thế giới chính phủ chiêu mộ người. Nếu như ta muốn gặp mặt ấy lời nói, cũng có thể nhìn thấy đi. Xà Cơ tự tin nói với Bardock. Bị Xà Cơ lời nói vừa đề tỉnh, Bardock nhất thời vui vẻ nói. Ta làm sao đem ngươi sự tình quên đây? Ha ha ha. Nói như vậy chúng ta liền có thể biết ấy đại thể vị trí ở nơi nào. Ngươi thực sự là quá thông minh. Lão bà, bị Bardock như thế khen một cái tưởng. Xà Cơ mặt nhất thời đỏ hồng. Có chút ngượng ngùng, tuy là quan hệ của hai người còn không có công bố ra. Thế nhưng nữ xà đám người trên đảo cũng hầu như đều biết. Cứ như vậy, một ngày thời gian trôi qua, đệ nhị thiên nhất lớn sớm. Ba Đạt Khắc Tựu cùng Xà Cơ hai người đi vào cửu xà hải tặc đoàn thuyền lớn. Dĩ nhiên, Lắp Phi là phải cùng nhau. Còn như những người khác, người nào cũng không có mang theo. Đi biển sâu ngục giam cứu người. Nhiều người chẳng lẽ là xem kịch vui sao? Bardock, Xà Cơ, Lắp Phi, ba người là đủ rồi. Nói, nguyên kịch tình Xà Cơ cùng Lắp Phi không phải tỏa hải quân thuyền đi sao? Ai, nghĩ đến đây cái Bardock ngược lại cũng hối hận. Sớm biết sẽ không giết Momonga tên kia. Đang không có hải quân cùng đi tiến nhập biển sâu ngục giam. Vậy thì chờ đồng ý với tự chui đầu vào lưới A. Mà theo Xà Cơ, lúc này đây tiến nhập biển sâu ngục giam, còn có một món việc cần hoàn thành. Đó chính là cứu ra hải hiệp Jimbei. Nàng cũng là ở cái này lưỡng thiên tài lấy được tin tức. Nghe được thân là thất vũ hải một trong Jimbei bị bắt. Nàng rất kinh ngạc, lúc này đây tổng bộ hải quân là quyết tâm. Kỳ thực Bardock cũng biết Xà Cơ suy nghĩ trong lòng. Dù sao Xà Cơ đã nói với hắn Jimbei sự tình. Bất quá hắn vẫn hy vọng Lắp Phi một cái cũng không muốn cứu ra. Nếu như cứu ra, 717 sao kịch tình phát sinh biến hóa lớn. Sẽ trực tiếp đưa tới dâu trắng không phải cùng tổng bộ hải quân liều mạng. Mà Lắp Phi cũng sẽ không lớn nháo hải quân bản bộ. Nói như vậy liền không có ý nghĩa. Hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn thấy tổng bộ hải quân bị Lắp Phi cao su viên đạn quyền đánh nổ tràng. Cảnh sẽ phải rất kích thích, dù sao cũng là trên thế giới gần như lớn nhất thế lực. Trên bong thuyền, ba người đều riêng mang một tư tưởng đang mong đợi. Không có gì đáng lo lắng. Có ta ở đây, coi như trời sập cũng có ta chĩa vào. Bardock chứng kiến Xà Cơ lo lắng sắc mặt, tự tay ôm nàng, an ủi. Ừ, có ngươi ở đây, ta không sợ, chỉ là... Xà Cơ bao nhiêu vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Dù sao cũng là cùng tổng bộ hải quân toàn bộ là địch. Ha ha, buông lỏng tinh thần. Lần này chúng ta chỉ cần làm những người đứng xem. Hết thảy đều xem Lắp Phi. Bardock mỉm cười nói. Xà Cơ đầu tựa ở trên bả vai của hắn. Sư phụ, lúc này, Lắp Phi từ một bên đã đi tới. Chủ động đối với Bardock hô. Làm sao vậy? Lắp Phi, Bardock nghe được Lắp Phi thanh âm, xoay đầu lại hỏi, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, còn không hy vọng ngài và sư nương theo ta đi như thế một lần. Nếu như ta thất bại, sư phụ cùng sư nương cũng sẽ biết, bị liên lụy, Lắp Phi nghiêm túc nói, lời này hắn sớm đã nói qua, nhưng khi đó đã bị Bardock cự tuyệt, bây giờ cách biển sâu ngục giam càng ngày càng gần. Lắp Phi lại lo lắng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.